174. Chuyện con dượng lừa dối. Tiền thân Dumidamakata. Ta đã cho nhà ngươi. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Một hôm, các tỷ kheo ngồi tại chánh pháp đường, nói chuyện về Đề Bà Đạt Đa, không nhớ ơn và phản lại bạn bè. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới không nhớ ơn và phản lại bạn bè, thuở trước kẻ ấy cũng vậy rồi." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn tại một làng ở Kashi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát lập gia đình. Lúc bấy giờ, trên một đại lộ trong xứ Kashi có một cái giếng sâu không ai xuống được. Những người qua lại con đường có các loài thú ở, muốn tạo công đức thường dùng dây dài và cái gầu múc nước đổ vào cái máng và cho các loài thú uống. Xung quanh giếng ấy có rừng lớn bao bọc và nhiều con dượng sống tại đó. Rồi trên con đường ấy, trong 2-3 ngày, số nước do người qua lại cung cấp đã cạn. Các loài thú không có nước uống. Một con dượng bị cơn khát hành hạ, cứ đi qua lại gần cái giếng để tìm nước. Bấy giờ, vì một vài công việc, Bồ Tát đi ngang qua đường ấy, kéo nước lên uống xong, Bồ Tát rửa tay chân và thấy con dượng ấy. Biết con dượng khát nước, Bồ Tát liền kéo nước lên, đổ đầy máng nước và cho nó uống. Rồi Bồ Tát nằm xuống một gốc cây để xem con dượng làm gì. Con dượng uống nước xong, ngồi xuống không xa, với bộ mặt làm các trò khỉ để dọa Bồ Tát. Bồ Tát thấy nó làm vậy, liền nói: "Ôi, con dượng ác độc kia, ta thấy ngươi mệt mỏi khát nước, đã cho ngươi uống. Nay, ngươi lại lấy bộ mặt này làm các trò khỉ, dọa nạt ta. Ôi, giúp đỡ kẻ làm ác, không có lợi ích gì, chỉ nhọc công toi." Rồi Bồ Tát đọc bài kệ đầu: "Ta đã cho nhà ngươi được nhiều nước như vậy, ngươi bị nóng bức bách, ngươi bị khát hành hạ, nhưng nay đã uống xong, ngươi ngồi làm trò khỉ, tốt nhất vậy không nên liên hệ với kẻ ác." Nghe vậy, con dượng phản bạn ấy nói: "Ngươi tưởng rằng ta chỉ làm vậy thôi sao? Ta sẽ làm rơi phân trên đầu ngươi trước khi đi." Rồi nó đọc bài kệ thứ hai: "Ai từng nghe hoặc thấy, khỉ nào có giới đức, nay thả phân đầu ngươi, thói chúng ta là vậy." Nghe vậy, Bồ Tát đứng dậy, bắt đầu đi. Con dượng ngay lúc ấy, leo lên ngồi trên một nhành cây, thả phân trên đầu Bồ Tát, như vòng hoa rơi xuống, và kêu lớn tiếng, rồi bỏ đi vào khóm rừng. Bồ Tát tắm xong, rồi ra đi. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới như vậy, thuở trước kẻ ấy cũng không biết công đức ta làm." Rồi ngài nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ con dượng là Đề Bà Đạt Đa, còn vị Bà La Môn là ta vậy.